xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem 167. Âm thanh ồn ào được tạo ra một cách cố ý, ngay lúc này không hẹn đồng loạt ngừng lại. Sơ Tửu Tửu lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn hai bên. Hả, ngừng lại rồi à? Hân mỹ nhân bắt đầu vẽ rồi. Nhìn có vẻ rất có phong cách. Chắc hẳn là một cao nhân vẽ tranh. Nàng đứng bên cạnh xem mà phấn khích. Vừa xem vừa khen ngợi trong lòng. Hân mỹ nhân được khen ngợi không tự chủ được mà thẳng lưng. Bút lông như gió cuốn. Khiến người xem, Sơ Tửu Tửu, liên tục khen ngợi. Hoa, wow, ngay cả tư thế vẽ tranh cũng đẹp mắt như vậy sao? Dưới lời khen của nàng, ngòi bút của Hân mỹ nhân như được bôi trơn. Từng nét mượt mà tinh tế. Trong sự khen ngợi của nàng, dần dần tìm lại được trạng thái. Đám phi tần đứng bên cạnh, nhìn về phía Lệ Phi nương nương cầu cứu. Lệ Phi giỏi quản lý sắc mặt lại ngày càng khó coi. Gật đầu ra hiệu cho bọn họ tiếp tục. Vì vậy bọn họ lại vây quanh Hân mỹ nhân. Sơ Tửu Tửu đang nín thở, chăm chú nhìn Hân mỹ nhân vẽ tranh. Bất ngờ bị bọn họ ồn ào làm cho giật mình. Nàng nhíu mày đẹp đẽ, ngay lập tức nói với đám phi tần đang vây quanh. Mấy tỷ tỷ muội muội các cung, bên kia có chân giò heo kho kìa, có thể đi thử nhé. Ăn vẫn không ngăn được miệng mấy người. Một đám phi tần, Lệ Phi và tỷ nữ bên cạnh Hân mỹ nhân, cả hai lặng lẽ nhìn đĩa trống trên bàn. Bên trong không còn một giọt nước sốt nào. Lệ Phi, người cũng thật sự không biết xấu hổ mà nói thế. Tỷ nữ của Hân mỹ nhân nhanh chóng mang đĩa trống đi, sợ rằng sẽ gây chuyện cho Nhu Tần. Tiểu Quỳ nhìn thấy, biết tính cách của chủ tử mình mạnh mẽ, làm ra chuyện gì cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Nhưng Hân mỹ nhân dường như trước mắt không có ý định gây hại cho Nhu Tần. Sơ Tửu Tửu gần như nói trắng ra, đám phi tần đứng xem cũng không dám quá đáng nữa. Mặc dù muốn lấy lòng Lệ Phi, nhưng đi gây thù hằn quá sâu thì đối với bọn họ cũng không có lợi. Đám phi tần nhìn nhau vài lần, như chim muông tản ra. Chỉ còn lại Hân mỹ nhân và Sơ Tửu Tửu đang chăm chú quan sát nàng ta vẽ tranh. Lệ Phi sắp bị Nhu Tần làm cho tức C-H-E-T rồi. Thấy việc đã thành một nửa, giữa chừng lại nhảy ra một Nhu Tần. Toàn bộ bị nàng lật ngược lại. Tỷ nữ của Hân mỹ nhân thở phào nhẹ nhõm. May mà chủ tử đã mời Nhu Tần đến. Lệ Phi càng nhìn càng tức giận, suýt nữa thì phất tay áo bỏ đi. Nhưng may mắn lý trí giữ lại cho nàng ta chút thể diện. Khi Hân mỹ nhân vẽ xong bức tranh, màn trời đã buông xuống. Lệ Phi đã rời đi. Trong điện chỉ còn lại hai đôi chủ tớ. Việc hôm nay, tần thiếp cảm tạ Nhu Tần nương nương đã giải vây. Hân mỹ nhân cúi người hành lễ, bày tỏ cảm kích với nàng. Sơ Tửu Tửu ngửi thấy mùi thơm ngọt chua. Muội muội đừng khách sáo, chỉ là việc tiện tay mà thôi. Mùi gì vậy? Thơm quá, như mùi thịt sườn sốt chua ngọt. Mỗi bước mỗi xa. Hân mỹ nhân nghe thấy tiếng lòng của nàng, vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười. Tần thiếp đã nhờ phòng bếp chuẩn bị thêm một phần thịt sườn sốt chua ngọt, mong Nhu Tần nương nương đừng ghét bỏ. Sơ Tửu Tửu mắt sáng rực, miệng khách sáo, thế thì làm sao dám nhận. Vừa nói vừa không do dự nhận lấy hộp thức ăn từ tay tỷ nữ của Hân mỹ nhân. Thiếu chút nữa khiến tỷ nữ thiếp thân của Hân mỹ nhân bị chọc cười. Hẹn ngày khác lại nói chuyện. Sơ Tửu Tửu đưa hộp thức ăn cho Tiểu Quỳ, giả vờ nghiêm túc nói lời tạm biệt với Hân mỹ nhân. Cũng không biết Tiểu Lan đã hâm nóng cơm chưa. Hân mỹ nhân hành lễ, tiễn nàng rời khỏi Hạ Nguyệt Điện. Chủ tử, Nhu Tần nương nương nàng ta. Hân mỹ nhân nhìn cánh cửa điện đã trống không, tạm thời không động đến nàng ta. Người sống động như vậy, hiếm khi thấy. Không bằng giữ lại thêm một thời gian. Vâng, chủ tử. Tại Lệ Phương Điện, Sơ Tửu Tửu cầm hộp thức ăn nhanh chóng bước vào điện. vẫy hộp thức ăn về phía Tiểu Lan đang tiến lại. Tiểu Lan, xem bản cung mang gì về đây? Nương nương, là gì vậy ạ? Tiểu Lan mắt sáng rực đi theo bên cạnh. Chỉ cần là nương nương mang về chắc chắn là đồ tốt. Nàng nhanh chóng đặt hộp thức ăn lên bàn. Mở ra, mùi chua ngọt xộc vào mặt. Thịt sườn sốt chua ngọt. Sơ tửu tửu khoe, chiến lợi phẩm. Tiểu Lan nuốt nước bọt. Sơ tửu tửu phẩy tay. Bắt đầu ăn, Tiểu Quỳ đứng phía sau lặng lẽ nhìn. Không biết vì sao, cảnh tượng một chủ một tớ này lại khiến nàng ấy cảm thấy cay mũi. Không biết từ khi nào mình lại yếu đuối như vậy. Từ hôm qua, Sơ Tửu Tửu đã ra lệnh cho Tiểu Quỳ và Tiểu Lan ăn cùng một bàn. Bưng tới bưng lui, thức ăn trong bát đĩa của họ đều phải nguội. Chủ tớ ba người ăn cùng một bàn. Tiểu Quỳ và Tiểu Lan vẫn chưa quen. Sơ Tửu Tửu biết bọn họ không dám gắp thức ăn, nên dùng đũa công cho vào bát của bọn họ. Thịt sườn sốt chua ngọt hơn mỹ nhân cho cũng chia thành ba phần. Trong Lệ Phương Điện lạnh lẽo, không khí tràn ngập hương thơm của thức ăn, dường như thêm phần ấm áp. Cách chương